Chương 2, mặc đồ này thật cay ánh mắt. Nàng theo bản năng sờ mình một chút gương mặt, kết quả đụng phải trên lỗ thai một chuỗi bông thai. Lâm Nhuế đột nhiên đẩy ra Lâm Tử Khang, nhảy xuống giường, khập khiễng chân, chạy tới bên cạnh phòng vệ sinh gương bên cạnh. Khi nàng thấy rõ ràng trong gương cái đó vẽ yên hơn chàng, mang một hàng bông thai, nhuộm đủ mọi màu sắc tóc hình dáng sau, khỏe miệng giật một cái. Này yêu quái gì? Lâm Tử Khang kinh hoàng chạy vào, nói, Nhuế Nhuế, ngươi không có sao chứ? Ngươi mau trở lại nằm trên giường bệnh, ngươi chân còn bị thương ba, ta không việc gì, ta chính là muốn tắm rửa một chút. Lâm Nhuế hít thở sâu một hơi, đem Lâm Tử Khang đẩy ra phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Trên người những thứ kia chảy ra, bao gồm gãy xương rồi chân, nàng đều không có vấn đề. Đều hồn phi phách tán qua người, chút thương thế này tính toán điểm gì? Chẳng qua là này cả người lối ăn mặc, thật sự là cay ánh mắt ra. Nếu như không phải là từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu được, nguyên chủ chỉ là một thông thường người phàm, cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, Lâm Nhuế đều phải cho là trong gương người là yêu quái rồi. Lâm Nhuế không hiểu, rất tốt một tiểu cô nương, tại sao phải ăn mặc cái bộ dáng này? Lâm Nhuế bắt đầu đi tháo trên lỗ thai một chuỗi bông thai, sau đó phát hiện, vẫn còn có tề vòng còn kia đủ mọi màu sắc tóc. Lâm Nhuế dùng nước rửa rồi mấy lần sau, cảm giác màu sắc càng thê thảm không nỡ nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, từ bên cạnh tìm được cây kéo, phát rồi nảy sinh ác độc, ken két, đều cho cắt bỏ. Tóc một luồng rơi ở trên mặt đất, từ từ, một tấm tuyệt đẹp dung nhan, từ từ hiện lộ ra. Cùng Lâm Nhuế vốn là dáng vẻ, lại có 7-8 phần giống nhau. Hơn nữa tóc rất ngắn, có chút xốc xếp, lại hợp với gương mặt xinh đẹp đó. Lại hình thành kiểu khác đẹp lạnh lùng hiệu quả. Bên kia Hứa Mạn cũng rất nhanh sửa sang lại tâm tình, đi vào. Nhìn thấy trống chân như dã giường bệnh, nàng ngẩn người. Chẳng lẽ, mới vừa rồi kia Lâm Nhuế là hồi quang phản chiếu, bây giờ đã bị đưa đi cứu chữa chết? Tốt nhất bất quá nàng vẫn là đem nhếch lên khỏe miệng để ép áp, ân cần nhìn về phía Lâm Tử Khang. Khang ca, Nhuế Nhuế đâu? Chẳng lẽ nàng ở trong phòng vệ sinh? Lâm Tử Khang cũng có chút lăng. Mới vừa rồi con gái đẩy hắn kia một chút, sức lực thật lớn a, bất quá hắn lo lắng hơn nữ nhi thân thể. Lâm Tử Khang đối bên người người hét, kia nhóm thầy thuốc đâu? Đuổi chặt đều tới đây cho ta, chờ một hồi Nhuế Nhuế đi ra, lập tức cho nàng làm kiểm tra toàn thân. Hứa Mạn vừa nghe, Lâm Nhuế lại ở trong phòng vệ sinh, người không phải đều nửa chết nửa sống rồi, coi như là có thể tỉnh lại, cũng không nên nhảy nhót vui vẻ a, ít nhất tạm thời hẳn đều không có năng lực hành động đi. Có thể này Lâm Nhuế chuyện gì xảy ra? Hứa Mạn bên này tâm tình cùng ngồi xe qua núi tựa như, chợt cao chợt thấp, chợt vui, chợt buồn. Không biết qua bao lâu, kia cửa phòng vệ sinh cách một thanh âm vang lên rồi. Mặc quần áo bệnh nhân thiếu nữ tóc ngắn, chậm rãi đi ra. Mặc dù nàng sắc mặt tảm đạm, tóc hết sức ngắn, còn kém không đủ. Nhưng mà kia tuyệt đẹp dung nhan, cứ thế nhường trong phòng bệnh mặt mỗi một người đều ngẩn ở tại chỗ. Thật là đẹp tha. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, kia sắc bén con người, tựa như suýt gió rét, quét qua mỗi một người. Trong lòng mỗi người lại đồng loạt không hẹn mà cùng nghĩ đến, con bà nó, tốt, thật là dư a. Lâm Tử Khang cũng thật nhiều năm không nhìn thấy con gái không hóa trang bộ dáng. Hắn còn nhớ trong trí nhớ cái đó vui vẻ khả ái phân chắc ngọc khí tiểu nhân. Nhìn trước mắt thiếu nữ cùng vợ chưa cưới giống dung mạo, Lâm Tử Khang đột nhiên nghẹn ngào. Nhuế Nhuế, Lâm Nhuế biết Lâm Tử Khang thật lòng đối chính mình tốt, nàng cầm khẽ gật đầu, mấy không thể tin nổi ừ một tiếng. Sau đó, nàng tầm mắt chuyển hướng đứng ở Lâm Tử Khang bên người Hứa Mạn. Này cái nữ nhân Lâm Nhuế đã từ trong trí nhớ biết được, này cái nữ nhân là nguyên chủ mẹ ghẻ, cũng là ban đầu nguyên chủ mẹ ruột khuê mật. Ở trước mặt người, nhất là Lâm Tử Khang bên cạnh, Hứa Mạn vĩnh viễn là một bộ ôn nhu hiền huệ hình dáng. Mà trên thực tế, những năm gần đây nàng đối Lâm Nhuế cũng hết sức tốt. Thậm chí có thể nói, đặc biệt tốt, siêu cấp tốt, tốt đến lệch lạc.